Tôi xin giải đáp cái câu hỏi của lần trước. Cái đoạn kinh mà của Ni Sư Phục mà mới đưa cho tôi nhờ giải đáp đây đó. Vì đây là cái bài kệ ở trong kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh rất là sâu sắc mà ít có người học tới. Cái bộ kinh đó theo trong lịch sử Tam Tạng đó thì Đức Phật không có nói ở trong cái hội nào, trong cái diễn đàn nào ở trên thế gian này hết, mà bộ kinh đó Đức Phật là nói rằng là Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm trong cái lúc mà mới chứng đắc vô thượng bồ đề ở dưới cội cây vô thượng bồ đề. Nhưng mà kỳ thật thì không có thuyết đâu, chẳng có cái hội nào hết, mà cái hội đó là cái hội ở trong cái trí giác ngộ vô thượng bồ đề của Phật. Đó là cái nhận thức, cái thấy, cái biết của Đức Phật khi mà thành tựu được cái nhất thiết trí, tức là thành Phật. Rồi cái nhận thức của Đức Phật là Phật tư duy thời gian đó 21 ngày đó mà. Tư duy là những cái hiểu biết của mình như vậy. Để sau đó thì khi mà ông A Nan làm thị giả, đại chúng mà bảo cắt đặt ông A Nan làm thị giả cho Phật, thì ông A Nan có thưa rằng là nếu ngày nào đó khi ông làm thị giả rồi đó thì những cái kinh nào mà từ trước mà Đức Phật đã nói ở đâu lúc nào thì Đức Phật thuật lại cho ông nghe. Đó là một cái điều kiện, ở trong mấy cái điều kiện khi ông A Nan đưa ra để đặt cái điều kiện để mà lãnh cái nhiệm vụ làm thị giả. Thì dựa vào cái ý tứ đó, cái kinh Hoa Nghiêm này là Đức Phật tự nói lại với ông A Nan, rồi ông A Nan kết tập ra thành kinh, thành pho, thành kinh, chứ không có cái hội nào hết. Ví dụ như hội Pháp Hoa, hội Liên Trì hay là Linh Sơn Hải Hội, trong một cái diễn đàn nào trên mặt đất đó thì không có, mà là cái hội này là cái hội ở trong trí của Phật. Cái hội này phải nói rằng là cái trí của Phật mà khi mà đạt đạo rồi, thành tựu nhất thiết chủng trí rồi, thì là Phật sử dụng cái trí kêu bằng cái lúc đó là Phật sử dụng cái nhất thiết trí đó, nó hòa hợp lại với cái cảnh giới gọi là cảnh giới của Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Cho nên cái hội không có hội, mà cái hội đó nó bao gồm hết cả chư Phật, chư Bồ Tát ở trong cái vũ trụ bao la vô cùng vô tận. Do vậy cho nên là cái hội này thì không có quy tụ ở một cái điểm nào trên mặt đất, mà là cái hội này là cái hội cả cái pháp giới Tỳ Lô Giá Na, cái bằng biến nhất thiết xứ. Nói về thời gian là quá khứ, suốt cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Nói về không gian thì là nó trùm phủ cả đông tây nam bắc, tứ duy thượng hạ. Nói cách khác là cái kinh này là nó diễn tiến ở trong cái trí tuệ Phật mà nhận thức sinh hoạt trong cái chân lý của vũ trụ, của chư Phật mười phương, Bồ Tát mười phương trong vũ trụ, chứ không phải là ở trong một cái hội như là các cái hội khác ở trên mặt đất này. Thì cái đoạn kinh nó như thế này. Đây là Hoa Nghiêm Đệ Tứ Hội Dạ Ma Thiên Cung, Vô Lượng Bồ Tát Chúng Lai Tập Thuyết Kệ Tán Phật. Tức là cái hội này đó, cái đoạn kinh này là trong kinh Hoa Nghiêm, ở cái giai đoạn mà Đức Phật là ở trên nói pháp, hoạt động ở cung trời Dạ Ma, có vô lượng Bồ Tát tụ tập lại để nói bài kệ tán Phật. Thì lúc bây giờ có Bồ Tát Giác Lâm thừa nương đến cái quay lực của Phật mà cái quay lực của Phật phổ biến và quán sát phổ biến khắp mười phương mà nói cái bài tụng như đây nè: Thí Như Công Họa Sư phân bố chư thái sắc, chư thể sắc, hư vọng thủ dị tướng, đại chúng vô sai biệt, đại chúng trung vô sắc, sắc trung vô đại chúng, diệt bất ly đại chúng như hữu sắc khả đắc, tâm trung vô thể quả, thể quả trung vô tâm, nhiên bất ly tâm hữu thể quả khả đắc, bỉ tâm hằng bất trụ vô lượng năng tư nghị, thể hiện nhất thiết sắc các bất tương tri. Thí Như Công Họa Sư, bất năng tri tự tâm, nhi do tâm cố họa, chư pháp tánh như thị. Tâm Như Công Họa Sư, năng họa chư thế gian, ngũ ấm tất cùng sanh, vô pháp nhi bất tạo. Như tâm Phật diệt nhĩ, như Phật chúng sanh nhiên, ưng tri Phật giữ tâm, hệ tánh giai vô tận, nhật nhân tri tâm hạnh, hộ tạo chư thế gian. Thị nhân tắc kiến Phật, liễu Phật chân thật tánh, tâm bất trụ ư thân, thân bất trụ ư tâm, nhi năng tác Phật sự, tự tại vị tàn hữu, nhật nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật. Ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Cái bài kệ chót này thì ở trong chùa về bên cái phái nhà thiền á, thì mỗi buổi chiều tụng kinh nó có tụng cái bài, bắt đầu mượn cái bài kệ sao chót: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Trước khi mà đọc cái bài gọi là một thí thực mông sơn để cúng cô hồn đó, thì có mượn cái bài kệ của kinh Hoa Nghiêm cái đoạn này đây: Nếu người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, thì nên quán cái tánh của pháp giới tất cả đều duy tâm tạo. Thế thì là cái kinh này á mà Mm, mà nếu mà mình giảng mà cho nó có đầu, có đuôi và cho nó đủ mọi mặt à, thì nói cái câu đầu đó cũng là rắc rối lắm á. Cái câu mà tôi vừa nói mà là trích ở trong mỗi ngày mà trong nhà chùa có trích ra trong cái văn Mông Sơn để mà cái thật có phú chiều này tụng. Nhân nhân dục liễu tri. Nếu người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật nên quán cái tánh của Pháp giới. Tất cả những gì trong cái tánh của Pháp giới đó đều duy tâm tạo ra. Thế thì vấn đề duy tâm nè, duy vật nè, rồi duy linh nè, rồi duy thần nè, đủ thứ duy trên cái cõi đời này. Cho nên cái này là mình học cho nhiều mặt á, thì nó phải nhìn nhiều khía cạnh. Thì bây giờ trong cái đoạn này là tôi chỉ nói trong phạm vi của cái đoạn này. Thế như công hòa sư phân bố chư thái sắc, hư vọng thủ vị tướng đại chúng. Ý nói rằng là cái tâm của ta đó, như là ông thợ vẽ. Tâm như công hòa sư là cái tâm của ta như ông thợ vẽ. Phân bố các màu sắc. Trong cái tấm lụa của ảnh vậy là ảnh muốn phân bố màu sắc sao đó tùy ảnh. Núi thì xanh, lá cây xanh đậm, đọt non là xanh vợt, bông thì đỏ, cành thì trắng, ảnh thêm màu đen vô cho xám. Nghĩa là ảnh thêm màu sắc như thế nào đó là do ảnh, do cái anh thợ vẽ, do anh họa sĩ. Ví như anh họa sĩ ảnh phân bố các màu sắc, hư vọng mà thủ vị tướng, thành ra các cái màu sắc ở trên một cái tấm tranh của anh họa sĩ anh vẽ đó mà thật ra là đều là hư vọng hết à. Cái màu sắc là bản chất của màu sắc là đã là không thật rồi. Nhưng mà từ ba bốn cái thứ màu thôi mà anh pha anh chế ra, anh pha anh chế ra nó thành ra là cả bao nhiêu màu sắc. Màu sắc là nó có bốn cái màu chánh, nếu mà khéo hơn nữa là chỉ có ba cái màu chánh thôi, mà người ta pha nó ra nó thành ra nhiều màu lắm. Trong cái tivi nó cũng vậy, nó có mấy cái màu chánh nè, ba bốn cái ống rồi bóng đèn nó chiếu ra nó rọi ra ba bốn màu, rồi tự trong đó nó trà trộn, nó hỗn hợp ra mà thành ra nhiều màu vậy á. Trong cái máy tivi cũng có bốn cái màu chánh. Thành ra cái anh họa sĩ này ảnh phân bố các cái màu như vậy, thành cái màu đó là đều hư vọng hết, không có thiệt. Giống như cái màn tivi mà mình xem á, màu rực rỡ vậy chứ không có màu nào thiệt hết, là đều là hư vọng hết á. Do nó phản ánh, nó chiếu qua, nó chiếu lại mà nó sanh ra màu vậy. Giống như mình nhìn cái móng trời, mấy lúc mà sắp chuyển mưa có cái móng, cái cầu vồng mà bảy sắc. Giờ trong tivi có chương trình gọi là bảy sắc cầu vồng để cho học trò đố nhau để tìm hiểu. Thì bảy cái sắc cầu vồng hình cái móng như vậy, mà kỳ thật ra là tất cả không có cái màu nào là có thật. Không có màu nào là có thật. Không tìm đâu ở trong cái hư không, trong cái trời mây này có thật cái màu nào ở trong đó hết. Vậy mà nhân duyên họ ngộ. Mà cái nhân duyên họ ngộ thì mình cũng đừng hỏi tại sao. Đừng hỏi tại sao là bữa đó có cái vòng tròn nó chiếm một vòng tròn lớn 1/4 góc trời mà có 7 sắc cầu vòng như vậy. Gọi là nhân duyên hội ngộ chứ cần đừng hỏi. Đừng hỏi tại sao, nói không có được. Thì nói cũng chẳng qua là nó tương quan, tương phản chiếu giữa ánh nước, giữa ánh sáng, giữa mây, mù này kia vậy thôi. Chứ nói không có trúng được. Dầu nói như trúng mà kỳ thật không có trúng. Bởi vì bản chất của cái màu đó đã không có. Không tìm đâu có thì làm sao nói được. Cho nên là cái cuộc đời này mà nhìn về bằng con mắt của Phật á, nhìn bằng đạo nhãn, bằng Phật nhãn á, thì các cái hình sắc ở trên đời này nó sinh ra núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá và muôn hồng nghìn tiếng như vậy. Đó là do cái sự chuyển biến từ nay cái tấm tranh là do ông thợ vẽ, mà cái cõi đời này là do cái tâm của chúng ta. Nó hư vọng mà nó sanh như vậy, nó sanh ra cả đại chúng. Đại chúng á là chỉ chung cho tất cả những cái gì ở trên cái vũ trụ mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết á, gọi là đại chúng. Thì cái tướng hư vọng đó nó sinh ra, nó diễn biến ra các cái thứ vật chất, các cái thứ màu sắc mà sự thật là không có thứ nào là thiệt hết. Đại chúng trung vô sắc, sắc trung vô đại chúng. Trong những cái màu sắc đó nó không có thế giới. Chứ đại chúng đây là cái một thế giới chủng, mà kinh Lâu Hoa Nghiêm ta gọi là thế giới chủng. Là vì bao nhiêu cái hột giống. Hột giống như là hột giống của thực vật, hột giống của khoáng vật, hột giống của động vật. Và từ cái động vật đó nó có bao nhiêu thứ. Bao nhiêu thứ động vật. Rồi từ cái hột giống, cái đại chủng của thực vật đó, nó sinh ra hàng hà sa số cỏ cây hoa lá. Rồi khoáng vật cũng vậy. Trong cái khoáng vật nó không biết là bao nhiêu chất. Mà cho tới ngày nay nhân loại văn minh như vậy mà khai thác những cái chất liệu ở trong đất cũng còn chưa hết. Chưa thấm thía gì. Thành ra là sự vật đó nó sinh ra trong cái đại chúng đó mà trong đại chúng thì không có cái chất đó. Nghĩa là nó sinh ra một cách ảo. Ý nói rằng là nó sinh ra một cách nghĩa là rất là ảo. Giống như bảy sắc cầu vồng mà nó sinh trên cái nền trời, một góc tư trời mình thấy ra vậy. Trong nền trời không có màu sắc đó. Màu sắc đó sanh trong nền trời, vậy mà trong nền trời không có màu sắc đó. Nói nền trời nói vậy chứ giờ tôi chỉ một cái chỗ nữa, khi nào quý vị đi chơi Đà Lạt, tôi đi lần ở Đà Lạt, tôi ghé khỏi Bảo Lộc một chút, có cái đường vô bên tay trái vậy nè, vô cái tháp kia bằng Đàm Ri. Đàm Ri về tiếng của người thượng đó mà. Tôi vô trong cái thác đó nó cao lắm. Từ cái mặt nước đây mà nó rớt xuống dưới cũng mấy chục thước đó. Nó đùng đùng ầm ầm suốt ngày đêm năm tháng. Rồi cái hơi nước mà li ti nó nhuyễn, nó nhỏ như là xương vậy đó. Bởi vì cái giọt nước nó cao mấy chục thước đó mà. Thành ra nó cái bụi nước đó là làm cho xương vậy, cả một cái vùng lớn trong cái đám rừng đó. Rồi kỳ tôi ghé ra đâu là cũng 8-9 giờ vậy đó. Ánh sáng mặt trời nó rọi chen lẫn ánh sáng về lá rừng cùng với cái màu hơi nước đó. rồi cả cái bộ, cái vùng đám rừng đó đó đủ y như bảy sắc cầu vồng, mà cả đám rừng đó màu đỏ rồi đỏ đậm rồi đỏ vợt rồi đỏ dần vợt rồi biến ra xanh ra màu tím, rồi trong đó xanh đậm rồi xanh vợt rồi biến xanh nước biển rồi xanh lá cây rồi vàng đậm vàng lợt rồi nhiều thứ vàng, nghĩa là nó bởi vì nó là ảo mà, giống như vàng họa sĩ nó vẽ nó có ba màu chính thôi mà cứ vẽ hoài ra nhiều thứ màu lắm. Thì trong ánh nắng mặt trời cùng với cái hơi nước như vậy, cùng với bầu không gian như vậy, nó diễn biến ra như vậy. Nhưng mà nói rằng không thì không được, mà nói rằng có thì không trúng. Đố ai tìm cái màu sắc đó là từ để cái gì mà ra? Trong mặt trời không có màu sắc đó, mà không có màu sắc đó thì không có mặt trời. Trong cái hơi nước cũng tìm không có màu sắc đó. Nếu hơi nước mà có màu sắc đó là mình đi vào trong đó là nó ướt mình là toàn là màu không. Vậy mà không có hơi nước thì không có màu sắc đó. Trong hư không không có màu sắc đó. Mà không có hư không thì màu sắc đó chẳng có làm sao có ra được. Và cứ tìm cái nguyên nhân ở trong đó là không bao giờ có. À, cho nên cái tâm của ta là giống như thợ vẽ, là có bao nhiêu màu sắc là tự nó vẽ ra bao vô số màu sắc đẹp đẽ là vậy. Tâm ta như công họa sư nó vẽ cái thế giới này. Thành ra là ở trong mà trong thế giới không có mà đại chúng, mà trong đại chúng không có thế giới. Trong thế giới không có sắc màu, mà trong sắc màu không có thế giới. Mà sắc màu và thế giới cũng không rời nhau. Không rời nhau. Bất ly đại chúng, như hữu sắc khả đặc. Thế giới và sắc màu không rời nhau. Mà cái bằng bất khả đặc. Cái từ bất khả đặc. Như hữu sắc bất khả đặc. Như hữu sắc khả đặc. Trong đạo Phật nó có hai cái từ, một là khả đắc, hai là bất khả đắc. Tức là những cái đó mình nói không có được, nói không được. Thế giới và sắc màu nói rằng không cũng nói không được, không thể nói được vậy, mà nói là có thì cũng không trúng, cho nên nó thành ra bất khả đắc, nói không có được. Sự vật hiện tượng này mình nói là có thì không trúng đâu, nó là cái màu vẽ của tâm đấy, nó là cái sản phẩm của tâm đấy. Nó không có thật. Đối với cái thế giới này nó không có thật. Nhưng mà người ta thấy thật. Thế giới không rời tâm, tâm không rời thế giới. Sự vật hiện tượng không rời thế giới, thế giới không rời sự vật hiện tượng. Mà sự vật hiện tượng này là cái không có thiệt. Nhưng mà mình nói rằng không có thiệt, không được, cái bằng bất khả đắc, không thể nói vậy được. Người ta nhìn bằng con mắt của nhục nhãn của phàm phu này thì ta thấy là núi sông đất liền trời tăng mây nước là cái có thiệt mà. Chỉ có người tu học có trí tuệ, nó nhìn bằng đạo nhãn thì mới thấy nó là không thiệt. À, vì vậy cho nên là cái bằng là bất khả đắc là vậy đó. Nói hiện tượng văn pháp này có cũng bất khả đắc, nói không, nói vậy là cũng chưa hẳn là trúng, mà nói nó là không cũng không hẳn là trúng, mà nó là cái tâm là công quả sư, là do tâm nó vẽ ra đấy. Cho nên là nhất thiết duy tâm tạo. tâm trung do thái quả mà thể quả trung do tâm. Ở trong cái màu vẽ, trong tâm không có màu vẽ. Trong ông họa sĩ, trong tâm này là tức là dưới ông họa sĩ đó không có màu vẽ, mà màu trong màu vẽ không có ông họa sĩ. Nhưng mà không rời ở nơi tâm mà có ra màu vẽ. Không rời ông họa sĩ mà có ra cái màu vẽ. Thế thì tâm và vật không rời nhau. Bỉ tâm hằng bất trụ vô lượng nan tư nghị. Tâm và cảnh đó, nó không có thực chất. Bảo rằng tâm sanh ra dạng pháp thì tìm tâm cũng có, thì làm sao sanh ra dạng pháp? Vậy thì dạng pháp nó tự có độc lập của nó ư? Cũng không phải. Tâm sanh chủng chủng pháp, tùy duyên thủy thuận âu. Không có tâm thì vạn pháp không từ đâu mà có được. Vậy thì tâm sanh ra vạn pháp ư? Cũng bất khả năng. Nói vậy cũng không được. Tâm sanh vạn pháp, vậy là tâm là cái gì? Không ai tìm ra tâm là cái gì cả. Tâm nó chẳng xanh, chẳng vàng, chẳng đỏ, chẳng trắng, chẳng lớn, chẳng nhỏ, chẳng nặng, chẳng nhẹ. Trong khi nó sự vật ở bên ngoài thì có xanh, có vàng, có đỏ, có trắng, có nặng, có nhẹ, có lớn, có nhỏ. Vậy thì nói tâm sanh cái vạn pháp cũng không được, tôi gọi là bất khả năng. Còn nói rằng tâm không sanh ra vạn pháp, vậy thì vạn pháp tự nó độc lập, nó sanh ư? Cũng không có. Cho nên mấy cái này nè, nghe lướt qua không có được. Nghe cái này là nghe rồi phải, nó thành cái đề tài để tư duy, để quán chiếu sâu sắc lắm. Tâm và vật không rời nhau, mà nó không là nhau. Tâm không ngoài vật, vật không ngoài tâm. Tâm không phải là vật, tâm không phải là vạn pháp. Mà không có tâm thì không có vạn pháp. Vạn pháp không phải tức là tâm, mà vạn pháp rời tâm thì cũng không có được. Do vậy mà câu kết là gọi là tâm như công quả sư, quả chủng chủng ngũ ấm là vậy. Tâm như chàng quả sĩ, ngũ ấm trên thế gian này, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, để sanh ra cái con người này. Và sắc thanh nơ vị xúc pháp để sanh ra cái đối tượng lục trần trên cõi đời này, đều tâm sanh hết. Nhưng mà hỏi tâm là cái gì? Cực đoan mà là nói rằng là do tâm mà sanh, thì ta hỏi chứ tâm là cái gì? Tìm tâm bao đời không có. Cái khó lại ở chỗ đó. Vậy mà rời tâm không có pháp, mà bỏ vạn pháp ra không có tâm. Thế thì làm sao hiểu đây? Hiểu cái gì? Cách nào giờ đây? Do đó cho nên cái vấn đề nó đi phải phân từ cái nguồn gốc. Nó phải phát xuất từ cái tư duy thiền định mới thấy được. Cái chữ tâm mà Đạo Phật nói đây đó là gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Cái tâm đó là chỉ cho cái bản thể chân như nó có cái tánh tròn đầy giác ngộ sáng suốt. Nó có cái tính chất bất biến mà tùy duyên. Tùy duyên mà bất biến. Cho nên đây mà nói là tâm như công hòa sư, hòa chung chung vũ ấm là chỉ cho cái thể chân như bất biến đó. Nó không phải là vạn pháp. Nó là cái bản thể chân như. chân là bất khả khiển mà như là bất khả lập. Cái thể chân như đó, ai muốn phá hoại nó, phá hoại cũng không được. Ai muốn kiến tạo nó thêm ra cho nó chắc, cho nó tốt, cho nó đẹp gì đó cũng không thể kiến tạo thêm ra được. Cái thể chân như đó gọi là bản thể. Từ cái thể chân như đó, nó diễn sinh ra hiện tượng. Từ chân như đó nó diễn sinh ra hiện tượng. Bởi vì bản thể, gọi là bản thể thì bản thể nào cũng có duyên sinh, cũng có hiện tượng. Cho nên là dầu nó là chân như, nó là bất biến, mà nó vẫn có cái công dụng tùy duyên. Tùy duyên sinh ra hiện tượng. Vậy thì cái hiện tượng đó là hiện tượng của cái bản thể bất biến, mà bản thể bất biến lại diễn sinh ra cái hiện tượng tùy duyên. Vì vậy cho nên là cái hiện tượng tùy duyên là cái cõi đời mà chúng ta nhìn bằng nhục nhãn, chúng ta thấy sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần đó, nó là cái hiện tượng tùy duyên sinh từ nơi cái bản thể chân như bất biến, là cái tâm thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình. Vậy thì tâm mình thanh tịnh mà sao lại duyên ra những cái pháp mà hiện tượng tự nhiên mà người ta sống trong cõi đời này nó không thanh tịnh như bản thể của nó. Do đó cho nên người ta mới ví cái tâm là như là ông thợ vẽ. Nó vẽ nhiều màu sắc lắm. Lúc thì nó vẽ hình của một những vị chư thiên, vị trời, vị Phật đẹp đẽ. Lúc nó vẽ cái hình của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó cũng đều có thể vẽ được. Thành ra là cái chữ mà ở đây đó, tâm trung vô thể quả mà thể quả trung vô tâm. Trong cái ông thợ vẽ đó, trong màu sắc nó không có tâm, mà trong tâm không có màu sắc. Trong ông thợ vẽ cái này là nó ẩn cái ý, cho nên cái này cũng là nghe cho thật kỹ. Chứ bởi vì đây ta dùng cái chữ mà nó ẩn dụ ở trong này. Trong tâm không có màu sắc của ông, bởi vì cái chữ trung, trong màu sắc không có tâm, trong tâm không có màu sắc. Bởi vì chữ màu sắc đây là ta nói ông thợ vẽ. Nhưng mà như bất ly tâm, nhưng mà cái tâm, cái bức tranh đó, cái bức tranh của ông thợ vẽ đó, nó không rời ngoài cái tâm của ông thợ vẽ. Những cái nét vẽ của ông thợ vẽ không phải là tâm ông. Nhưng mà không có cái ông thợ vẽ thì không có cái nét vẽ. Để ví cho cái thế gian này, từ nơi cái tâm chân như bất biến mà duyên khởi ra cái hiện tượng tùy duyên, thì hiện tượng và bản thể không rời nhau, không thể tách rời. Mà hiện tượng và bản thể hai cái không thể phủ nhận, không thể phủ nhận một bên nào mà được. Hiện tượng không phải là bản thể. Bởi vì hiện tượng tự nhiên này là những cái hiện tượng nó có sanh, có trụ, có dị, có diệt, có thành, có trụ, có hoại, có không, có sanh, có lão, có bệnh, có tử. Hiện tượng tức là nó nằm ở trong động vật, thực vật và khoáng vật. Thế thì cái hiện tượng này là cái mà có chịu trong cái luật vô thường, sanh, lão, bệnh, tử. Còn cái tâm là cái bản thể chân như bất biến. Tại sao từ cái bản thể chân như bất biến mà lại duyên khởi sanh ra cái có biến, có chuyển, có tùy duyên, có sanh trụ duyên diệt, có thành trụ vậy không? Là tại vì một bên thì bản thể bất biến nhưng mà tùy duyên. Còn bên mặt hiện tượng thì tùy duyên mà vẫn bất biến. Do vậy mà nhìn bằng con mắt đạo, cái sự vật hiện tượng này nè, sau khi nó tan mất, nó sụp đổ, nó hoại đi, còn nói theo như loài động vật là cái chết chóc á, tức là sinh già bệnh chết đó mà. Cái người mà có học Phật mà có tư duy quán chiếu, người ta không hề có sợ. Và nếu mà người mà biết học Phật là thật sự phải học cho tới cái lúc mà sanh lão bệnh tử không hề có sợ, thì mình tu như vậy mới gọi là có kết quả. Bởi vì cái núi sông đất liền, thực vật, động vật, khoáng vật này, có sanh có diệt này, có sanh có lão, có bệnh có tử này, là nó là phát xuất từ cái bản thể chân như bất biến. Thân này, tâm này, cảnh giới này chẳng qua là hiện tượng tùy duyên. Mà hiện tượng tùy duyên này là nó phát sinh từ cái bản thể chân như bất biến. Mà từ cái bản thể bất biến nó sinh ra cái tùy duyên. Tùy duyên nó tùy duyên rồi, tới chừng là nó hết cái tùy duyên đó rồi, nó trở về cái thể bất biến của nó. Cho nên người học đạo á, người ta hiểu được cái bất biến tùy duyên bất biến của hiện tượng dạng pháp. Vấn đề sinh tử người ta không có hề sợ. Hai cái đó nó không là nhau. Tâm không phải là hiện tượng sự vật. Cái tâm thanh tịnh chân như nó không phải là sự vật hiện tượng này. Nhưng mà không có cái tâm chân như thanh tịnh đó thì không có sự vật hiện tượng này. Nhưng mà nhìn về hiện tượng sự vật này, nói đó là cái tâm chân như thanh tịnh của con người là không trúng. Tâm không ngoài sự vật, nhưng mà tâm không phải là sự vật. Vì từ cái tâm chân như thanh tịnh bất biến nó duyên khởi ra cái tự duyên. Vì vậy cho nên là khi mà sanh già bệnh chết mà mình có chết đi đó hả? Mình chết đi rồi mình trở về, thất đại của mình nó tan rã, nó hòa tan, nó trở về với cái thể chân như bất biến. Không hề có mất đi đâu. Giống như là sống mòi bong bóng bọt lô nhô ở ngoài mặt biển Vũng Tàu, Long Hải, Bà Rịa vậy. Cái thể bất biến của nước là phẳng lặng như gương. Chính từ cái thể nước phẳng lặng như gương đó, tùy duyên gió mà nó sinh ra sống mòi bong bóng bọt. Thành ra sống mòi bong bóng bọt mà nói đó là nước biển là không trúng. Nhưng mà nói nó là không phải nước biển mà có, cũng không trúng. Sống mòi bong bóng bọt là cái hiện tượng tùy duyên của nước biển phẳng lặng như gương. Vì vậy cho nên sống mòi bong bóng bọt có lặng là lặng trở về cái thể như gương của nước biển chứ không hề có mất đi đâu. Rồi cái thể nước biển phẳng lặng như gương mà khi tùy duyên thì nó duyên sanh ra sống mòi bong bóng bọt. Có những lúc nó sinh ra cái cột nước gọi là rồng lấy nước, gọi là áp thấp nhiệt đới, rồi nó hút nước lên trên trời, nó cao cả hàng bao nhiêu trăm thước, cả ngàn thước. Đó là hiện tượng tùy duyên thôi. Rồi qua cái cơn áp thấp nhiệt đới, qua cái cơn rồng hút nước, người ta gọi là rồng hút nước chứ kỳ thật là không phải là rồng đâu. Đời nay ta cắt nghĩa cái đó dễ dàng thôi. Không khí nó xoáy lóc đi rồi, cái chỗ đó nó không còn có cái áp lực của không khí nữa. Trong đó nó thành ra là cái khoảng chân không, thì ở dưới này nước biển là nó đẩy lên vậy đó. Rồi mình thấy người xưa người ta gọi là rồng lấy nước, chứ khoa học người ta cắt nghĩa đó, nó không có rồng gì hết đó. Do cái khoảng đó không khí nó đảo lộn rồi nó xoáy lốc rồi làm cho cái không khí không còn cái áp lực của không khí nữa, mà trong đó nó thành chân không, thì cái nước biển ngoài này là tự nó đè, nó giọt lên, nó đè bên ngoài thì nó phải giọt vô cái chỗ chân không đó. Thế thì qua cái cơn xoáy lốc đó rồi thì cái hiện tượng tùy duyên đó nó không còn nữa, thì cái sóng mòi bong bóng bọt và cả cái cục nước đó trở về với cái bản thể bất biến phẳng lặng như tờ vốn có của biển. Đấy, do vậy cho nên người tu hành á, mình hiểu mà, là cái núi sông đất liền trời trăng men nước có cây hoa lá này là do ông hòa hòa sĩ tâm của mình nó vẽ ra đó. Tâm mình là ông hòa sĩ nó vẽ ra, nó bày nó vẽ ra đó. Nó muốn vẽ núi thì vẽ núi, muốn vẽ sông vẽ sông, vẽ trời mây non nước, vẽ chim vẽ cò, vẽ động vật thịt vật khoáng vật gì thợ họa sĩ tâm vẽ hết. Cho nên mà họa sĩ tâm đó là cái để ví cho cái thể bất biến á, cái Như Lai viên giác diệu tâm màu nhiệm của ta. Mà nhận thức được như vậy rồi thì đừng qua phải nhận thức cho kỹ rằng là ta có chết ta đừng có sợ. Sợ chết là đi ngược với chân lý. Chân lý là phải sanh lão bệnh tử. Quyết định như vậy, lẽ thật như vậy, gọi là đó là chân lý. Cả cái thế giới, bất cứ thế giới nào cũng đều có thành trụ hoại không. Ông họa sĩ nó vẽ vậy đó, ông họa sĩ tâm nó vẽ ra vậy đó. Thế giới đại chúng nào cũng có thành trụ hoại không. Con người, động vật là con người, là động vật cao cấp. Cả các cái loài động vật khác cũng đều có sanh lão bệnh tử. Đó là họa sĩ tâm nó vẽ ra vậy đó. Do vậy cho nên cái người tu hành á, là người ta quán cái vấn đề sinh tử là chuyện bình thường, ta không có sợ. Vì nó duyên khởi ra hiện tượng, mà hiện tượng mà qua cái cơn sinh lão bệnh tử, hoặc thành trụ hoại không, hoặc sinh trụ di diệt rồi, nó trở về bản thể, không bao giờ mất. Mất ngay nào được. Tôi lấy ví dụ như giờ cái bầu khí quyển của quả đất mình. Cái quả đất mình ở đây nè, cái quả cầu mình ở đây nè. Xung quanh nó có cái bầu khí quyển ra cỡ mấy trăm cây số. Cỡ mấy trăm cây số. Cái bầu khí quyển của chúng ta có nhiêu đó thôi. Còn ngoài ra là nó có cái vòng đai của nó. Nó không có thông thương. Bên ngoài nó có cái bầu khí quyển khác. Nó tương quan của cái hành tinh, cái thiên thể khác. Còn cái bầu khí quyển của mình nó bề cao, nó có mấy trăm cây số. Cái không khí đó nó có tương quan với cái sức hút, sức đẩy của cái quả đất mà mình đang ở. Thế thì hồi xưa cái quả địa cầu mình nó có mấy triệu người, gọi là đất rộng người thưa, cỏ cây còn nhiều, tất cả các thứ khí oxy, hydro, là carbonic rồi gì đó, nó hòa tan, nó hỗn hợp nhau, vừa xài vừa đủ. Bây giờ thì con người của mình, cái quả địa cầu mình nó nhiều, nó đông quá rồi, nó gần cả 8-9 tỷ người rồi. Rồi mình lại văn minh khoa học, rồi mình lại làm nhà máy, nông trường, đồ cơ khí, đồ quá tài, rồi các cái hóa chất của mình mà các cái trong cái nhà máy mình nó thải ra những cái chất độc hại. Nó thải ra những chất độc hại, mình tưởng đâu là nó thải ra như vậy rồi là nó mất hết chứ gì. Các cái thứ khí, khí nóng, khí CO2, CO3, rồi các cái thứ thanh cũng như khí trượt. Mình sử dụng trong cái quả địa cầu mà nhân loại mình dùng đó nè. Thả ra mình tưởng đâu nó mất hết rồi chứ gì. Kỳ thật không có mất gì hết. Do vậy cho tới năm nay, tới năm 2003 này, nhân loại là đang khủng hoảng về trong cái hiện tượng mà gọi là hiệu ứng nhà kính. Hiệu ứng nhà kính có nghĩa là tất cả những khí độc, khí thải mà mình thải ra đó, bây giờ nó gần đầy cái bầu khí quyển của quả địa cầu. Nó xử lý không nổi, nó hòa tan không nổi, nó hỗn hợp không nổi, thành ra nó tồn lưu lại cái khí mà nó làm cho cái quả địa cầu này hiện giờ là nóng mỗi một năm lên mấy độ bất phân, một độ, nửa độ gì đó. Nếu 50 năm nó lên cả mấy độ bất phân nữa, hơi nóng á, là nó tồn lưu lại những cái của mình sử dụng mình thải ra. Do vậy mà quả đất mỗi ngày mỗi nóng, mà nóng thì tiết ở trên Bắc Cực, Nam Cực nó tan. Mà nó tan ra đó thì là nước biển nhiều dâng lên. Vì vậy cho nên là càng ngày thì khí hậu càng nóng, mà nước biển thì càng ngày càng dâng lên, quả đất coi như càng ngày càng bị chìm thấp xuống. Rồi tại vì mình sử dụng tất cả những cái khí đó, cái đồ vật chất mình cho nó thải ra, nó không có mất gì đâu. Thế thì cái cuộc sống của mình đây cũng vậy. Cái sự sinh lão bệnh tử của mình đây cũng vậy. Cái nghiệp thiện ác của mình đây cũng vậy. Nó còn tích lũy ở trong cái Như Lai viên giác diệu tâm màu nhiệm của mình, trong cái bản thể chân như của mình. Chứ đâu có mất đi đâu. Giả sử bất thiên kiếp sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tự thọ. Mình làm những cái nghiệp thiện ác dầu trải qua trăm ngàn muôn năm cũng không hề có mất. Nghiệp thiện nghiệp ác trong hề muôn năm ta cũng không hề có mất ra, thì là cái kiếp con người mình, là cái bản chất của con người mình, thì cái ngũ quẩn, cái thất đại của mình đây nè, một loài động vật cao cấp này thì làm sao mất được. Do vậy cho nên không hề có mất. Từ hiện tượng duyên tan rã trở về bản thể, rồi bản thể chân như bất biến, duyên sinh ra cái hiện tượng tùy duyên. Thế thì là cái bản thể bất biến đó là cái gọi là Như Lai viên giác diệu tâm, là cái anh chàng họa sĩ đó, là anh vẽ mình ra đây. Anh vẽ mình là cái loại con người, mình gọi là mình là ngon, mình nhận thức được. Chứ nó vẽ luôn cả loài trâu, loài bò, loài chúng là động vật, các thứ động vật. Còn như mình là có phước báo, cái loài người cao cấp nhất là có phước báo hơn các cái loài kia, cho nên cũng thuộc về động vật mà có tư duy, có nhận thức. Sự sống của mình nó có khác hơn những cái loài động vật của thượng cầm hạ thú. Chớ thượng cầm hạ thú cùng với chúng ta cũng là một loài động vật. Bởi vì nó cũng có cái kiến đại và cái thức đại giống nhau. Giống như hư không vậy, dở cái bình này ra thì cũng hư không, cũng có chung vô. Cũng có chung vô đây, nhưng mà chung vô cái bình này. Dở cái tách này ra thì cũng có hư không chung vô, dở cái tách này ra cũng có hư không chung vô. Và dở một cái hũ, một cái lu mà đựng cái gì đó, dơ giá thứ in, hư không cũng chung vô. Bởi vì hư không nó chu biến pháp giới, nó khắp cả mười phương. Thì hãy chỗ nào có trống là nó chui vô vậy thôi. Nhưng mà chui vô với cái bình, cái hũ thú in da giấy chui vô với cái ve, cái lọ nước trong, chui vô với cái bình thật sạch nước ngon, thì cũng có hư không chui vô được hết, tùy theo cái điều kiện mà cái hư không trong đó nó thành ra thơm hay là thúi, người ta sử dụng được hay là để cho những cái loài côn trùng sử dụng được. Chứ cái loài côn trùng cũng là một loài động vật, nó cũng có hưởng được cái quyền lợi là nó sanh ra trong hiện tượng vật chất của cõi đời. Thì cái này là phải tư duy nghiệm mới thấy cái này nó ngộ lắm. Thành ra cái đoạn này nói về tâm như công quả sư là vậy đó. Mấy cái, để ví dụ mấy cái việc tâm như chàng thợ vẽ, là trong này nó 3-4-5 đoạn nè. Thế như công quả sư, đây một đoạn mới, bất năng tri tự tâm, như do tâm có quả, chư pháp tánh như thị, tâm như chàng quả sĩ, mà chàng quả sĩ đó không bất năng tri tự tâm, nó không biết đó, quả sĩ nó cũng không biết quả, nó là quả sĩ. Mà rốt cuộc rồi do tâm nó là chính tâm là quả sĩ, các pháp tánh nó cũng như thế, tâm nó duyên khởi nó sanh ra dạng pháp, mà dạng pháp không có pháp nào nó nói nó là nó, không có pháp nào nó biết nó là cái gì hết á. Thí dụ như dạng pháp nó sanh ra cái cây này thì mình gọi là cây là gen, là cái gì đó gọi là cái là gen ha, là tại mình gọi nó chứ nó đâu có nói nó là cái là gen. Còn cây này là mình gọi nó là cái cao kiện, cao cảnh ha, mình gọi nó là cái cao cảnh chứ nó cũng chẳng nói nó là cái cao cảnh. Tất cả cỏ cây hoa lá núi sông đất liền, mình gọi nó là núi, mình gọi nó là mây, mình gọi nó là trời, mình gọi nó là nước, chứ dạng pháp sinh ra nó không hề nó là cái gì, đâu bìa không hề biết nó là cái gì, không có tên. Mà tên mà mình nói thì cõi đời này mà mình tỏ vẻ mình là người thông thái, mình hiểu biết, mình gọi là cây này tên gì, cái kia tên gì, cái nào tên gì đó, đều là không phải cái của tâm đâu. Cái anh chàng quả sĩ anh vẽ ra là không có tên, anh cứ anh vẽ, cứ sắc màu là anh vẽ vậy thôi. Anh vẽ không có cái gọi là nam, không có cái gọi là nữ. Nhưng mà nam nữ là tại người ta nhận thức ta phân biệt, chứ còn anh vẽ thì trong cái hình vẽ anh có nam có nữ gì đâu. À, anh cũng chẳng biết anh vẽ cái gì, anh cứ anh vẽ rồi cảnh vật vậy là anh vẽ vậy, màu sắc vậy là anh vẽ vậy. Rồi người ta nói đó là cái hình đó là nam, mà người ta nhìn nó gọi là người nữ là do cái tâm phân biệt của con người, chứ anh chàng họa sĩ là vẽ không hề có biết anh vẽ cái gì. Cái tâm như là duyên giác màu nhiệm của chúng ta cũng vậy, nó duyên khởi nó hình thành ra thực vật, động vật, khoáng vật, vân vân, các pháp đều không có tự tánh, chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, các pháp từ xưa nay cái tánh của nó, cái tướng nó tự vắng lặng, không hề có cái gì là cái gì. Còn con người mình sinh ra cái phân biệt đó, sinh ra cái phân biệt nhận thức rồi mình nói ra từng tên, từng vật, từng việc đó, đó là kinh Lăng Nghiêm ta gọi là tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Đây là như mình mong này, đây là mình thấy là bao nhiêu tên trong cái mình mong này. Chứ còn cái tâm như công quả sư đó, cái vũ trụ này là tâm sinh ra các pháp đó, không hề có nói nó sanh ra cái gì. Nói cái gì hôm qua trước này là bao nhiêu tên. Nói chứ bình thường của chúng ta là chúng ta nói bao nhiêu thứ cây và bao nhiêu thứ tên. Nhưng mà cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm của ta nó duyên khởi ra cái đó, nó không hề nó nói có cây gì và có tên gì. Do vậy cho nên là mình nói cây gì, tên gì, cái gì đều là biến kế chấp tự tánh. Nói theo duy thức học à, bữa hôm nay có đặt rồi duy thức này tôi chưa có giải đáp nổi nữa. Mình nói cây gì, tên gì, con gì, cái gì là biến kế chấp tự tánh. Do đó mà sanh ra nguyên nhân đau khổ đó. Chứ còn cái tâm anh chàng như anh chàng quả sĩ này là anh cứ anh vẽ, cứ màu sắc vậy anh pha anh vẽ, mà anh không có nói là con gì, là cái gì. Bởi vì anh vẽ luôn cả tướng nam tướng nữ. Tướng nam tướng nữ là do con người biến kế chấp mà thấy tướng nam tướng nữ, chứ còn tướng nam tướng nữ đó nếu thật nam nữ nó có sanh con đẻ cái gì được đâu. Nó không hề yêu đương nhau được, nó không hề sinh con đẻ cái được, chứng tỏ rằng trong cái anh chàng ngoại sĩ vẽ nó không hề có tướng nam tướng nữ. Thì mình dùng cái ý niệm chấp ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng theo cái quan niệm của mình. Mình đặt ra có tướng nam và tướng nữ. Đây mình gọi là núi, đây mình gọi là sông, đây mình gọi là đất liền, trời, mây, non, nước, tự mình đặt ra. Chứ kỳ thật là cái tâm của mình, cái bản thể chân như tâm mình mà nó duyên hồi khởi ra đó là không có tên, không có tướng. Cái này học cái này phải đi sâu vào thiền, phải đi sâu vào quán chiếu, mình mới thấy được thế nào là bản thể chân như, mình mới thấy được thế nào là hiện tượng vạn pháp sanh diệt. Bản thể chân như thì bất sanh bất diệt, vậy mà nó duyên khởi ra hiện tượng vạn pháp có sanh có diệt. Cũng như bản thể chân như của nước biển là phản lại như gương, không hề sao động. Vậy mà nó duyên khởi ra sóng mòi bong bóng bọt và những cái cột nước rồi rồng, có sanh có diệt. Nhưng mà người trí ta nhìn cái có sanh có diệt đó, nó phát xuất từ cái bản thể chân như bất sanh bất diệt. Từ bản thể chân như bất sanh bất diệt duyên sanh ra cái có sanh có diệt. Vậy thì cái có sanh có diệt đó diệt để trở về với cái bất sanh bất diệt. Rồi từ cái bất sanh bất diệt nó duyên sanh ra cái sanh diệt. Người trí thấy được cái đó, trí tuệ Phật Bồ Tát thấy được cái đó. Cho nên vấn đề sanh lão bệnh tử, vấn đề sanh trụ gì diệt, vấn đề thành trụ hoại không, không có chuyện gì mà đang nói. Đó là người tu thành công đó. Còn chúng ta tu mà chúng ta không có để ý cái vấn đề đó đó, thì chúng ta tu chơi vậy thôi. Tu rồi nó đỡ khổ hơn người thế gian chút, rồi tối mình khỏi có đi nhà đầm, mình khỏi mua thuốc lắc. Nó hơn được nhiêu đó. Còn mấy người kia người ta chưa biết là tối là đánh quần đánh áo cho người ta đi. Đi ra rồi mua thuốc lắc, uống 700 động viên rồi nhảy suốt đêm về. Về sáng mệt nhoài ra ngủ. Ngủ thức dậy thì tiền bạc mỗi ngày nó mỗi mòn mỗi hao, rồi đánh vợ chửi con, đánh chồng chửi mẹ. Thì là tại vì vô minh nó che lấp, cho nên chiều tối bữa nào cũng đánh quần áo đi làm như vậy, cũng lắc như ta. Còn nếu mình tu thì mình không có làm vậy. Chiều thì mình kiếm một lon cơm Google gì đó thì ăn cho qua bụng vậy, rồi hồi tối tụng kinh ngồi thiền chú định, tới đâu tới, không tới thì cũng không sao. Rồi ngủ thân ổng tới sáng, thức dậy tụng gọi là công phu. Thì nó khỏe hơn những người mà nhảy nhót chạy chọt ngoài kia, mặt mày phờ phạc. Hơn cái đó chút. Còn tu mà muốn đi sâu là phải tư duy thiền chiếu mà thấy cho được vấn đề bản thể, vấn đề chân như. Rồi mình an trụ trong cái đó. Thì mình sẽ có một cái nhận thức khác hơn là người thường. Cho nên trong này nó mấy cái đoạn lặng tâm như công quả sư bất năng tri tự tâm. Như do tâm có quả, chư Pháp tánh như thị. Tâm như công quả sư năng quả chư thế gian. Cái Như Lai viên giác diệu tâm này là nó vẽ cả thế gian. Nó vẽ cả ngũ ấm rồi, nó vẽ cả thế gian. Tức là tâm sanh. Do cái bản thể chân như mà nó duyên khởi nó sanh ra. Năng quả chi thế gian, ngũ quẩn tất tùng sanh vô pháp nhi bất tạo. Như tâm Phật diệt nhĩ như Phật chúng sanh nhiên. Ân tri Phật giữ tâm thể tánh giai vô tận. Tâm như chàng họa sĩ nó vẽ cả ngũ ấm thế gian. Ngũ quẩn đều từ nơi cái tâm mà sanh. Đều từ tâm này là tâm Như Lai viên giác diệu tâm á. Chứ không phải cái tâm là cái tim này. Cái tim này ta gọi là nhục đoàn tâm. Nó ở trong phạm vi ngũ tạng lục phủ của một con người thôi. Còn cái tâm ở đây mà tâm này ta nói đó là Như Lai viên giác diệu tâm, là chỉ cho cái thể bất biến bao trùm cả không gian vô tận, thời gian vô cùng. Đấy. Chính cái tâm đó đó, cái Như Lai viên giác diệu tâm đó, nó có cái bộ kinh Như Lai viên giác diệu tâm, tức là cái tâm màu nhiệm giác ngộ tròn đầy bất biến mà tùy duyên mà bất biến. Tình tâm như công quả sư là cái đó. Ngũ ấm thế gian đều từ nơi cái tâm đó mà duyên khởi mà hình thành ra, không có pháp nào không do cái tâm đó tạo. Và tâm với Phật tánh cũng thế, tâm của con người với Phật tánh cũng thế, cũng là một thứ nhau. Và Phật tánh và chúng sanh cũng không ngoài nhau, nên biết rằng Phật, tâm và chúng sanh cái thể đều không có sai khác. Thế thì cái tâm đó đó, cái gọi là Như Lai viên giác diệu tâm đó, cái đó cũng gọi nó là Phật tánh, mà cái đó cũng gọi là tâm của chúng sanh. Bởi vì cái Như Lai viên giác diệu tâm đó cùng với cái tâm của chúng sanh mà mình được thọ hưởng trong cái thân ngũ quẩn của mình đó, nó giống như là hư không. Cái tâm Như Lai viên giác diệu tâm nó ví như là hư không vô tận trong mười phương, mà còn cái tâm mà mình được thọ hưởng của mình đó, nó giống như cái hư không mà mình dở cái bình này ra. Hư không trong mười phương cũng tức là hư không trong cái bình này. Hư không trong cái bình này là một phần nhỏ của hư không trong mười phương. Cái tâm Như Lai viên giác diệu tâm màu nhiệm đó, nó khắp cả gọi là biến giới thiết xứ đó, khắp cả mười phương đó. Còn cái trong cái con người của mình đây là nó là một phần nhỏ, giống như không một phần nhỏ chui vô cái bình này, không có khác gì nhau. Cho nên tâm của chúng sanh cùng với Phật tánh tâm Phật tánh và tâm chúng sanh không có sai khác. Không sai khác có nghĩa là đồng nhau. Đồng nhau có nghĩa là một thứ. Như Lai viên giác diệu tâm chẳng qua là cái tâm đầy pháp giới, giống như không đầy pháp giới. Còn cái tâm của chúng sanh cũng là tâm, nhưng mà nó một phần nhỏ của cái Như Lai viên giác diệu tâm. Còn cái gọi là Phật tánh đó cũng tức là cái tánh thanh tịnh khắp trùm pháp giới. Chẳng qua là ba cái món đó nó có cái tên gọi khác, nhưng mà kỳ thật cái thể của nó là một. Cho nên là tâm Phật cập chúng sanh thị tam vô sai biệt. Tâm Phật tánh và chúng sanh không có sai biệt, tức là một thứ. cái bên này đập vỡ ra, bể ra. Bể ra thì cái hư không trong cái bình này nè, cùng với hư không cả mười phương là một thứ. Không có sao hết, không có mất đi đâu hết. Cái bình ngủ ấm tứ đại của ta mà gọi là chết đó, bể đi đó, tức là chết đó ha. Thì cái tâm tánh thanh tịnh của chúng ta, mà nếu chúng ta tu nó thanh tịnh đó, thì nó hòa tan vào trong cái hư không thanh tịnh của mười phương, không hề có mất mát. Cho nên người tu hành người ta không có sợ, ta không có sợ chết là gì đó. Chẳng qua là nếu mà con người mà còn á thì là giống như là hư không, mà nó chui vô cái bình này là gọi là hư không trong cái bình, hư không trong cái chén này thì gọi là hư không trong cái chén. Mà cái chén này là bỡ bẻ đi rồi, cái bình này bẻ đi rồi, thì hư không là nó hòa hợp vào trong hư không vô tận, có mất mát gì đâu. Nhưng mà con người của chúng ta nói như vậy người ta không có chịu. Ta không chịu là tại vì người ta có cái ý niệm, cái quan niệm chấp ngã. Ngã tướng là ta, là tôi. Tôi phải sống, tôi phải ăn, tôi phải thọ hưởng. Mất đi cái thân sắc thọ tưởng hành thức này là coi như tôi mất rồi, tôi không chịu. Đó là phát xuất từ cái quan niệm chấp ngã đấy. Cái quan niệm chấp pháp đó. Muốn cho ngã và pháp nó tồn tại, nó vĩnh cửu thì mới bằng lòng. Còn nếu mà nó có sanh diệt, diệt sanh là không bằng lòng. Do đó mà nó sanh ra cái đau khổ của chúng sanh. Tình ra chúng sanh mà muốn hết đau khổ là phải diễn ly cái ý niệm chấp ngã chấp pháp cho được. Thì mình thấy rằng là cái tách này mà bẻ thì hư không không còn gói gọn trong cái tách, thì hư không này nó hòa tan vào trong cái hư không của vũ trụ bao la thì không hề có mất. Nước biển múc lên một thùng gọi là nước thùng, mà cái thùng đó bị bể đi thì nước biển nó trả về nước biển bao la kia thì cũng không hề có mất. Ấy thế mà người ta có ý niệm, người ta chấp mắt với cái nhận thức của con người bình thường không, chưa ngộ chân lý, là ai cũng có ý niệm chấp mắt. Vì vậy cho nên chúng sanh khổ là do cái quan niệm của mình, chứ không phải hễ sinh ra con người là khổ. Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát cũng là con người, nhưng mà người ta cởi bỏ được cái ý niệm chấp mắt đó, cái ngã tướng nhân tướng người ta diệt trừ được, là ta thấy vấn đề sinh tử không có chuyện gì quan trọng. Do vậy mà ta không có đau khổ. Còn chúng ta thì tướng ngã nặng lắm. Ai mà tướng ngã nặng, tướng chấp pháp nặng là người đó đau khổ nhất đó nha. Tướng chấp ngã nặng, tôi nói ví dụ như giờ chấp ngã chấp pháp mà nặng, tôi nói ví dụ như tôi có cái bệnh này, mà tôi có một cái cuộc sống giản dị, thí dụ vậy, thì có cái bệnh này thì tôi xài cũng tốt, cũng tiện lợi đấy chứ, ra đem theo vậy ra. Nhưng mà giá như một lý do nào đó cái bình này nó rất là bể, vấn đề là khó tu hay không là chỗ đó rồi nha. Một lý do nào đó cái bình này rất bể, thì mình kiểm tra coi cái bình này rất bể mà mình đau khổ tới cỡ nào, là mình lượng biết rằng là cái tu của mình có cao hay là thấp đó. Cho nên là tôi có khi rồi tôi ở trong cái chỗ tôi ở đó mà, có khi để làm bậy bạ, nó có cái vẻ mất đi cái tính chất tiết kiệm cần cù đó mà. Chẳng hạn như quạt về nó mở bỏ tùm lum hoài mà nó quên tắt. Còn nước bơm vô mà nó xài mà nó bỏ nó cũng quên khóa. Chả mà ầm ầm vậy. Cái rồi mình thì cái quan niệm cần kiệm liêm chánh của mình nó từ lâu nó quân tập nó quen rồi, cái mình rầy. Mình rầy mà thường thường mình nói pháp cho nó nghe rồi. Cái mình rầy nó cái nó nói trời ơi Bồ Tát gì mà hà tiện dữ vậy. Bồ Tát là giảng pháp dạy không, cái Bồ Tát như này vậy. Tôi nhớ câu đó, cái tôi thấm lại, cái tôi cười, không? Cười đó nói đúng vậy. Cái hành, cái lặt vặt trước mắt á, có chừng nó đo cái thước. Cái thước nó đo cái sự tu hành của mình có giải thoát nhiều ít á. Cái bình này nè cũng là một cái thứ thước đo. Lỡ bẻ thì đương nhiên là mình là cái người cần cù làm ăn cẩn thận mà. Mình giữ gìn nó thì mình xài nó bền, rồi mình khỏi có kiếm tiền để mình mua cái khác. Có khi nó bể rồi mình mua không mua được cái khác thì mình không có xài thì nó cũng hơi khó chịu, bực bội, thiếu tiện nghi. Mà muốn có tiện nghi là phải xài cẩn thận cho nó đừng bể. Mà như cớ nào đó, ai đó, cậu thả kiểu nào đó mà bể là mình đau khổ chứ gì. Từ chỗ đó mà mình nhận thức coi coi cái đau khổ nó nhiều hay ít. Có đau khổ mà ít có nghĩa là mình có thường tư duy quán chiếu cái chân lý vô thường và vô ngã của hiện tượng giảng pháp. Còn nếu mà mình mà đau khổ tràn ngập, đau khổ dữ tợn, hoặc là mắng, hoặc là chửi, hoặc là đánh đập. Hôm qua tôi nghe Hiếu Ngọc có đi chợ về mà nói chuyện này, tôi nghe tôi buồn trong bụng, tôi thương mà tôi cũng không biết nói sao. Nghe nó mấy đứa nhỏ con gái nít rồi đó, người ta với người ta buôn bán ngoài chợ vậy đó. Thế thì mấy cái anh cảnh sát thì đương nhiên là cái công việc của anh làm là anh phải làm thôi, mà phải làm chứ không làm nó đúng cũng không được. Thế thì lâu lâu anh đi tảo thanh, anh hốt của người ta đó. Ở Sài Gòn mình thì cũng vậy, bà chị cũng vậy thôi, hốt đồ, thậm chí xe dừng bày anh cũng lấy nguyên chiếc anh thải lên xe tải anh trở về. Thế thì là những cái mấy đứa nhỏ mà nó bán chừng 13, 14 tuổi gì đó, đi với cha, đem ra ít chục ký trong chơm bán vậy nè, thì rủi ro gặp cái bữa mấy anh cảnh sát trật tự đó mà. Anh đi hốt đồ người ta, mà anh lấy khôn lắm, một đống trong chơm chừng 3, 40 ký vậy, anh không hốt trái nào hết rồi. Anh lấy cái cân thôi à. Khôn vậy nghe không? Tôi về tôi nghe mà tôi nghĩ hay. Gió quýt dài móng tay nhọn mà làm ngành đó nghiên cứu cũng hay. Một đống 30-40 ký trăm trăm thì bây giờ 40 ký là có 1,5 ngàn ký, 2,000 ký rồi 80 ngàn. Mà hốt cực. Ở đó hốt mà hốt không hết nữa. Ở đây lấy cái cân cái là cả 100 ngàn rồi. Mà cũng hết bán được. Nó phải dọn thôi à. Lấy gì nữa bán? Trời ơi. Thế thì anh lấy cái cân rồi á, cái ông cha nó đi đâu đó nãy giờ tở về, thì nhỏ kia nó sớm méo, nó về lính đuổi vậy, nó giờ nó dọn chôm chôm vô, rồi ông cha nó hỏi cái cân đâu, nói lính lấy rồi, anh giả cho con nọ cái chú lũi. Tôi nghe chỗ đó tôi rất là xót ruột rồi. Xót ruột là gì? Là vì cái cõi đời này nó khổ, sợ những cái không đúng. Trong đó kể cả cái việc cha con làm khổ nhau cũng không đúng. Cõi đời này đi buôn bán thì khi được, khi mất, khi lỗ, khi lời, rồi khi bị lính hốt như thế là đúng. Là một việc khổ rồi. Còn nó con nít nó đâu có biết trí huệ gì đâu. Nó bán cứ bán, chừng nào là bắt thì là nó tưởng đâu là cái chôm chôm là quý. Cho nên nó lo, nó gom góp châm châm, nó gọn lại. Ai về đâu mấy ông lính này chộp cái cân. Thế thì là trở lại là quấn nhỏ chú lui. Thế thì cái đánh đó đó, tại vì nóng ruột, nóng của, khó kiếm được cái số tiền đó. Cho nên là vô minh nó nổi lên, sân si nó nổi lên, mà đánh đứa nhỏ đó hoàn toàn không hợp lý. Đứa nhỏ chịu đau khổ một cách không hợp lý mà phải chịu, làm con mà phải chịu. Thì tôi nhớ cái nỗi đoạn trường, cái kiếp sống của con người nó khó khăn nhiều cái tôi nhớ. Tôi hết sức là xót xa. Mặc dù không thấy mà tôi nghe cái đó tôi xót xa. Cái đó lẽ ra mình không có đánh. Nó biết vậy. Nó làm sao mà nó bằng mấy cái ông cảnh sát ta nghiên cứu rồi. ta lấy cân cái là hết bán à, mà gọn ghẻ nó chở dễ. Thành ra là cái đau đớn nhiều hay ít à, nó đo cái tính chất từ bi hỷ xả của mình, cái tính chất giải thoát giác ngộ của mình nhiều hay ít là vừa vào cái chấp ngã và chấp ngã sở hữu của mình. Trường hợp đó lẽ ra ông cha đàng hoàng, ông cha có tư duy, có quán chiếu là không đánh đứa con chú lúi đâu. Phải, trường hợp đó phải mất thôi. Mà con nó cũng nít, mất là lý đương nhiên. Thành ra những cái lật giật vậy tôi nghe mà qua cái lỗ tai của tôi đó mà. Thì cái nào tôi nghe rồi là đều là ngay lập tức là quán chiếu là tư duy. Cho nên tôi có khi tôi cười mình tôi không ai biết hết. Bồ Tát sao vậy? Bồ Tát là giảng pháp giải không? Bồ Tát phải thấy được cái tính chất chuyên sinh như quyển chứ sao mà hư hao này kia đầy ôm sâm vậy? Cho nên đo được, tự mình đo được chứ khỏi cần hỏi ai. Khỏi cần hỏi ai đó. Đại chúng cứ tự mình đo, đo cái sức tu tập của mình, đo sự giải thoát giác ngộ của mình chứ khỏi cần hỏi ai. Dựa trên cái vấn đề chấp ngã và chấp ngã sở hữu, và dựa trên cái vấn đề ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, dựa trên bốn cái tướng đó, nếu mà hàng ngày mà mình còn thấy mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, thân sơ nhiều là cái mức độ tu của mình rất tầm thường. Mà nếu nó khởi ra cái niệm thân sơ, thương, ghét, giận, thù mà nó nhẹ đi, thậm chí nó không có, đó là cái thành quả của mình. Mình tu tập được đó. Tâm như công quả sư, quả chủng chủ ngu, ngũ ấm là vậy đó. Nó vẽ hết thế gian, nó vẽ cả núi sông đất liền trời, tăng mây nước cỏ cây hoa lá, nó vẽ cả động vật thực vật khoáng vật. Mà nó không phải là cái đó, các cái đó không phải là nó. Mà tâm không rời hiện tượng sự vật đó, sự vật hiện tượng đó không ngoài tâm. Và tâm Phật và chúng sanh là một thứ. Vì vậy cho nên lúc mình còn làm là chúng sanh vẫn không mất cái chất Phật, cái Phật tánh ở trong con người của mình. Vì vậy cho nên nếu mình cải tạo, mình xây dựng, mình tỉnh thức là mình có khả năng thành Phật. Do vậy mà là Kinh Hoa Nghiêm tôi dùng cái chữ thí như công quả sư. Công quả sư là ví cho cái tâm của mình. Hết giờ rồi, thôi ngừng ở đây vậy. Xin báo với đại chúng là tôi thành thật là không có muốn. Tôi muốn phấn đấu nhưng mà phấn đấu không có nổi. Cho nên là bây giờ thì tôi mới nói với Ni Sư Phục Liên đó là một tuần tôi đến hang rồi một tuần nghỉ. Tức là một tháng hai lần thôi. À thôi vậy được rồi. Bây giờ cái sức không làm nhiều nó nổi, về cái đó, mệt dữ lắm. Ngon à, hồi hướng. Chúng sanh gió biển thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thật đạo vô thường, thệ nguyện thành